Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 50, Công chủ Phúc Hắc Tâm Cơ. Xong, góc truyện audio.com edit, beta, sweetie, Daisy, con đường cưới vợ của Hàn Lạc Thần quả là gian nan. Tuy rằng Hiên Viên Cẩn và Hiên Viên Kiến Nguyệt đã không can thiệp vào việc hắn và Lạc Yên ở cùng một chỗ nữa, nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt gì, không thể thiếu châm chọc khiêu khích. Ngày hắn đi Hiên Viên Cốc ngay lúc đang muốn tiếp nhận khảo nghiệm, Lạc Yên đã quấn theo tay nải ầm ĩ bỏ trốn cùng hắn. Hàn Lạc Thần nhìn thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của nàng, đã ném việc tiếp nhận khảo nghiệm ra sau đầu, thật sự mang nàng rời đi, làm Hiên Viên Cẩn cùng Hiên Viên Kiến Nguyệt tức không chịu được. Kỳ thật, sau khi hai người bọn họ bỏ trốn, cũng không có lén lút thành thân. Hàn Lạc Thần đang tìm cách đồ xuất giá, của A Yên phải là đồ tốt nhất, hắn sẽ dùng 10 dặm hồng trang cưới nàng làm vợ, mà không phải dùng cái loại phương thức lén lút kia. Cho nên, kế hoạch bỏ trốn của Lạc Yên lại biến thành một cuộc du ngoạn. Hàn Lạc Thần đem công việc của phi cung ném cho thủ hạ tín nhiệm mang theo nàng mà du ngoạn thiên nam địa bắc. Lạc Yên đương nhiên là rất vui vẻ, nàng chưa từng du ngoạn ở đâu cả, vô luận là thế giới này, hay là thế giới ban đầu của nàng. Ở thế giới ban đầu không thể thực hiện, ở thế giới này mà nói, lúc đầu, Hiên Viên Cẩn lo lắng một mình nàng ở bên ngoài sẽ bị khi dễ cũng không đồng ý cái chuyện du ngoạn này. Sau này đi theo Hàn Lạc Thần xử lý vụ án diệt môn của phi cung tuy rằng ở bên ngoài, nhưng cũng chẳng thể hào hào chơi đùa. Cho nên, đây cũng coi như là lần đầu nàng đi du ngoạn. Ánh mắt hưng phấn của Lạc Yên, bị Hàn Lạc Thần nhìn thấy, hắn nghĩ, đợi sau này khi bọn họ thành thân, hắn sẽ thường xuyên mang nàng đi du ngoạn. Nàng vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ, nàng yêu thích thì hắn cũng yêu thích. Tuy hai người ở bên ngoài thường xuyên sắm vai làm thân phận phu thê, nhưng Hàn Lạc Thần chưa từng vượt qua lôi trì một bước. Sau khi Tạ Phỉ Nhiên cùng Lan Chăn thành thân, là lúc Lạc Yên chính thức trở thành Hàn phu nhân. Đúng vậy, Tạ Phỉ Nhiên cùng Lạc Chăn thành thân trước Lạc Yên bọn họ. Tạ Phỉ Nhiên đã được như ý nguyện, tự nhiên sẽ xếp đặt yến hội, biểu muội Lạc Yên xa cách vài năm này hiển nhiên là có trong khách mời. Tuy rằng lúc đó, bọn Lạc Yên còn ở bên ngoài du ngoạn, nhưng dùng thế lực của Thiên Đô Phủ tìm được bọn họ đưa đến một bức thiệp mời vô cùng dễ dàng. Lạc Yên cầm thiệp mời đưa cho ám bộ, nhịn không được cảm khái. Nói, không nghĩ tới Phỉ Nhiên đại ca thật sự cưới được Chăn tỷ tỷ. Lúc trước nàng nhìn Tạ Phỉ Nhiên ở một bên nhiệt tình, hắn vô cùng ân cần với Lan Chăn lại không có phản ứng gì, nàng còn tưởng Lan Chăn không có cái ý tứ kia với Tạ Phỉ Nhiên cơ chứ. Hàn Lạc Thần nhìn bức thiệp mời tựa như đang suy nghĩ. Sự chú ý của Lạc Yên vẫn còn đang nằm trên hôn sự của Tạ Phỉ Nhiên cùng Lan Chăn, cũng không để ý tới nét mặt của hắn. Hai người bọn họ cùng nhau tham dự hôn lễ của Tạ Phỉ Nhiên cùng Lan Chăn. Đây cũng là lần đầu tiên gặp lại bọn người Hiên Viên Cẩn sau khi Lạc Yên một mình bỏ trốn cùng với Hàn Lạc Thần. Thời điểm Hiên Viên Kiến Nguyệt gặp được nàng, sắc mặt u ám muốn chết đi được, ngươi còn biết trở về à, tựa như hắn chỉ thấy Lạc Yên, trực tiếp triệt triệt để bỏ qua Hàn Lạc Thần bên. Cạnh nàng, Lạc Yên làm nũng bán si thật vất vả mới khiến người trong nhà nguôi giận. Sau đại hôn của Tạ Phỉ Nhiên cùng Lan Chăn, Hiên Viên Cẩn bọn họ tự nhiên là muốn từ biệt rời đi, bọn họ mang cả Lạc Yên đi luôn. Bất quá trước khi đi, Cúc Thanh dừng lại nói với Hàn Lạc Thần, vợ chồng chưa cưới trước đại hôn vẫn nên ít gặp mặt lại thì tốt hơn. Lời này xem như là đồng ý chuyện hôn nhân của bọn họ rồi. Dù Hàn Lạc Thần có đủ trấn định đi nữa, thời điểm này cũng lộ ra thần sắc vui mừng không xiết. Kế tiếp 10 dặm hồng trang, bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Hàn Lạc Thần cùng Lạc Yên thành thân chưa lâu thì Lạc Yên đã mang thai. Về sau sinh ra một đôi long phượng thai, góp nhặt đủ một chữ tốt. Hai người bạch đầu giai lão, không rời đi cũng không vứt bỏ, có thể nói là mẫu mực của phu thê ân ái. Cách chương,